Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1246. Chương 1246. Huyết Hỏa Đồng Nguyên. Phía sau màn, đinh, một đạo như nước tích tổ hồ giống như thanh thúy thanh âm vang lên. Một giây sau, vị này ngăn tại hoàng đế cùng Helen trước người, bao phủ tinh huy thân ảnh màu xanh lam. Cùng cái kia thiêu đốt lên kim sắc khí diễm thánh kỵ sĩ. Âm vang chạm vào nhau. Oanh, vẻn vẹn một nháy mắt. Cái kia kim sắc khí diễm liền ảm đạm xuống. Lập tức chỉ nghe, băng lang, một tiếng. Toàn thân trên dưới thiêu đốt lên hoàng kim đấu khí thánh kỵ sĩ trường kiếm trong tay. Liền hóa thành mảnh vỡ cho bụi. Sau đó bản thân hắn càng là ở đằng kia không gì sánh được tràn trề cự lực bên trong bay ngược mấy ngàn mét. Và sụp mấy đống phòng ốc, cuối cùng bị vùi lấp tại một nhà các dưới lầu. Mà có bại liền có thắng. Vị này bao phủ tại tinh thần quang huy bên trong. Trong lúc nguy cấp một kiếm đánh lui thánh giai thích khách thon dài thân ảnh. Tình huống tự nhiên là tốt hơn nhiều. Vị này lam quang người một bước không có lui. Trong tay hắn vậy đem phổ thông kiếm sát, càng là chỉ đập phá một cái to như hạt đậu lỗ hồng. Phát ra mấy đạo, ong ong, kiếm minh, cả hai hiển nhiên thực lực cách xa, lập tức phân cao thấp, bành, mấy hơi thở về sau, chỉ thấy thế thì sập dưới lầu các, vị kia thánh giai thích khách từ cái kia vùi lấp phế tích bên trong phóng lên tận trời. Bàn chân trong hư không dẫm một cái. Cả người lập tức như là như đạn pháo đột phá vận tốc âm thanh. Chớp mắt bắn mạnh đến cái kia lam quang bóng người trước người cách đó không xa đứng vững. Không có hoàng kim đấu khí hình thành khí diễm bao phủ. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng vị này thánh giai thích khách chân diện mục. Không sai, người này thế mà liền khối che mặt vải đen đều không có tìm. Cứ như vậy đường hoàng bảo lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Hiển nhiên, vị này thánh giả là tự nghĩ thực lực cường đại, căn bản khinh thường cho giấu đầu lộ đuôi loại kia cường giả. Cái này tên thánh giai thích khách nhìn qua nhiều nhất 40 tuổi. Nói là 30 tuổi cũng có người tin. Hắn khuôn mặt gầy gò, mũi cao thẳng, tướng mạo có chút anh tuấn, chỉ là trong ánh mắt vệt kia tang thương lại là thế nào đều không che giấu được. Tại cái hông của hắn còn treo một thanh màu lưu ly trường kiếm. Hắn dùng rộng lớn hữu lực tay nắm giữ lấy chuôi kiếm. Nhìn trước mắt vị này trở ngại hắn ám sát hoàng đế tinh huy thân ảnh, nói khẽ: Anakin, đã lâu không gặp. Hiển nhiên vị này toàn thân bao phủ tại dưới ánh sao yểm hộ hoàng đế cùng công chúa người chính là đại danh đỉnh đỉnh tinh không kiếm thánh. Xít, người vị này quan lan kiếm thánh không hảo hảo đợi tại bờ biển thanh tu, lại chạy đến đế đô ám sát hoàng đế bệ hạ, có phải hay không có chút quá nhàm chán? Anakin cười lạnh, nhìn trước mắt vị này quan lan kiếm thánh, nhưng trong lòng thì đã nắm chắc, vừa rồi một kiếm giao phong, để hắn thăm dò rõ ràng thực lực của đối thủ. Vị này quan lan kiếm thánh tuy mạnh, nhưng còn chỉ là thánh giai mà thôi. Mà nghe nói Anakin trào phúng, quan lan kiếm thánh xít nhíu nhíu mày, lập tức chậm rãi nói: Anakin, người thấy rõ mặt của ta thì cũng thôi đi, hiện tại lại tại trước mắt bao người gọi ra tên của ta, buộc hoàng đế truy nã ta. Như vậy vì không bị hoàng đế bệ hạ truy nã, hôm nay cũng chỉ có thể thay cái hoàng đế. Lời còn chưa dứt, xít ánh mắt một lăng, nguyên bản theo kiếm trong tay co lại, liền đem bên hông hắn treo chuôi này màu lưu ly bội kiếm rút ra. Thanh trường kiếm này mới ra vỏ kiếm, một cỗ màu xanh sẫm bảo quang, mang theo trùng thiên sát khí, từ lưỡi kiếm kia chảy xuôi mà ra. Cơ hồ là nhìn thấy thanh kiếm này thứ nhất mắt, tất cả mọi người ở đây liền cũng có thể cảm giác được thật giống như bị một thùng nước đá vào đầu. Dội xuống, toàn thân đều rùng mình một cái, mà cách đó không xa Anakin, càng là ngay lập tức, liền cảm thấy thanh kiếm này bên trên phát ra, cơ hồ ngưng tụ như thật lạnh thấu xương sát khí. Thật là lợi hại một thanh kiếm. Anakin cả đời này, gặp qua không ít danh kiếm, có cái gọi là phụ ma vũ khí, truyền kỳ vũ khí, thần khí, thánh quang vũ khí loại hình. Nhưng là, hắn thấy những cái kia kiếm, nhưng không có một thanh có thể so ra mà vượt trước mắt thanh kiếm này. Thanh trường kiếm này ba thước trên mũi kiếm, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Loại lực lượng này, không phải là ma pháp lực lượng, cũng không phải cái gì thần lực, mà là một loại ý chí đó như thủy triều. Lấy chuôi này màu xanh sẫm chi kiếm làm trung tâm, một vòng khuếch tán, tản ra mắt trần có thể thấy quang mang. Cái loại cảm giác này, để Anakin cảm giác có chút quen thuộc. Hắn tựa hồ, gặp qua thanh kiếm này. Theo thời gian trôi qua, Anakin trong đầu phủ bụi ký ức bị dần dần tỉnh lại. Cuối cùng cho, một lúc nào đó mỗ khác, Anakin sắc mặt đột nhiên nhất biến, nhìn xem Sith, có chút khó có thể tin nói. Vô cực chi kiếm, vô cực kiếm thánh tế luyện 1000 năm truyền kỳ thánh kiếm. Làm sao có thể trong tay ngươi? Vì cái gì không có khả năng? Vô cực kiếm thánh chẳng lẽ hắn còn có thể đem thanh kiếm này đưa đến minh giới đi sao? Ngược lại là ngươi, thế mà cùng vô cực kiếm thánh có liên hệ. Thật là khiến người nghĩ không ra. Sith cười lạnh, đột nhiên nói ra cái này ẩn giấu đi thật lâu bí văn. Lời vừa nói ra, Anakin sắc mặt kịch biến. Tin tức này với hắn mà nói, không á cho sật sét giữa trời quang. Vị kia tại ngàn năm trước đã đột phá lĩnh vực cảnh giới, ẩn lui lạc nhật xâm lâm, cơ hồ không làm người đời biết tới vô cực kiếm thánh. Thế nhưng là hắn nửa cái lão sư a, không có vô cực kiếm thánh vị tiền bối này cảm mến dạy bảo, Anakin làm sao có thể tại 20 tuổi tuổi mới 20 đã đột phá thánh giai, không đến 25 tuổi liền đột phá lĩnh vực. Đối với cho Anakin đến nói, ở trên đời này, vô cực kiếm thánh tựa như là hắn nửa cái thân nhân. Bây giờ thân nhân đã chết, làm sao có thể không để hắn kinh hãi muốn tuyệt? Là ngươi giết lão sư? Không không, thực lực của ngươi so với lão sư, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lúc này Anakin toàn thân run rẩy, con mắt đỏ bừng. Cũng không còn vừa rồi chấn định tự nhiên. Bộ dáng này, rõ ràng là nổi giận đến cực điểm. Ha ha, muốn biết lão già kia nguyên nhân cái chết. Rất đơn giản, đánh bại ta. Lời còn chưa dứt, Sith cười lạnh một tiếng. Toàn thân hắn đấu khí lại lần nữa bừng bừng phấn chấn. Cái kia chói mắt hoàng kim đấu khí giống như thái dương cháy hừng hực. Đem toàn bộ đường đi đều chiếu thành kim sắc. Lúc này vị này quan lan kiếm thánh quanh thân kim quang sáng lạn, liền liền tóc của hắn đều từ màu nâu biến thành hoàng kim chi sắc. Duy chỉ có trong tay chuôi này vô cực thánh kiếm, y nguyên hiện ra màu xanh sẫm quang mang, lóa mắt đến cực điểm. Rầm rầm, nương theo lấy dòng lũ lao nhanh thanh âm, quan lan kiếm thánh Sith phía sau, đột nhiên xuất hiện một đạo như sóng biển cuồn cuộn hư ảnh. Ngay sau đó, hắn lần nữa dẫm chân, thân hình như là thuấn di, một bước vượt qua 100 mét, trong chốc lát liền xuất hiện ở tinh không kiếm thánh Anakin trước người. Sau đó một kiếm đâm ra, một kiếm này vô cùng chậm rãi, lại khiến người ta né tránh không kịp. Vô cực thánh kiếm mũi kiếm, phảng phất xuyên qua không gian, trực tiếp trông giống xuất hiện ở Anakin lồng ngực trước đó. Giờ khắc này, Anakin phảng phất cảm thấy cái này quanh mình thiên địa vạn vật đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có chuôi này sắp xuyên qua hắn lồng ngực thánh kiếm trên mũi kiếm. Phảng phất nơi đó, chính là thế giới trung tâm. Loại này kiếm ý đây là thuộc Vu lão sư vô cực kiếm ý. Xít, ngươi dám lấy trộm lão sư kiếm ý. Phẫn nộ Anakin thét dài một tiếng, toàn thân đấu khí khuấy động, nhưng vào lúc này, liền trên thanh kiếm này, hắn còn cảm nhận được một loại khác kiếm ý, kia là giống như là biển gầm nặng nề kiếm ý, phảng phất thật sự có trăm mét ngàn thước cao sóng biển, hướng phía chính mình đè ép xuống. Đây mới là xít cái này kẻ trộm quan lan kiếm ý. Xít, ta tất sát ngươi. Phẫn nộ đến cực điểm, Anakin cao giọng quát chói tai, cuồn cuộn tiếng gầm như là như lôi đình từ trong miệng của hắn khuếch tán mà ra. Sau một khắc, một đoàn hào quang màu xanh lam lấy Anakin làm trung tâm bỗng nhiên thắp sáng. Sau đó, hai người động tác liền đột nhiên động lại. Hoặc là nói là Anakin đã động một cái thuộc cho Anakin không gian của mình, lấy hắn làm trung tâm khuếch trương ra. Lúc này hai người đã gần trong gang tấc, vô cực thánh kiếm mũi kiếm cách Anakin càng là chỉ có một tờ giấy mỏng cách, nhưng là chính là như thế nhỏ bé cách, hắn lại cũng không còn cách nào chạm đến Anakin. Mất chút xíu, sai ngàn dặm, gang tấc ở giữa chính là lạch trời. Cái này một tờ giấy mỏng độ dày cách, giờ phút này lại phảng phất biến thành vô hạn xa xôi. Trong đó trở ngại trùng điệp, tầng không gian tầng liền phảng phất giữa hai người, cách xa nhau một cái thế giới. Vô luận xít như thế nào mạnh, hắn đều bị ngăn cách ở thế giới bên ngoài. Ngươi quả nhiên là lĩnh vực. Xít thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, hắn từ những người kia trong miệng biết được Anakin có lĩnh vực thực lực. Hắn trước kia còn không tin, nhưng hôm nay, hắn rốt cục vẫn là được đối mặt hiện thực này. Ta nói qua, hôm nay, ta tất sát ngươi. Anakin thần sắc đạm mạc, ngữ khí lãnh khốc, vẫy tay một cái, lĩnh vực của hắn liền khuếch trương trăm mét, cũng đem xít bắn ra trăm mét bên ngoài. Phốc phốc, bị lĩnh vực thế giới lực lượng nghiền ép, xít lập tức bị thương, phun ra một cái máu đỏ tươi. Bất quá, hắn lúc này cũng không có nhụt chí, ngược lại ánh mắt càng phát sáng rỡ. Cũng không phải là hắn không biết thánh giai cùng lĩnh vực chênh lệch, mà là hắn đã sớm chuẩn bị. Răng rác, trở tay một cắm. Xít lấy kiếm trụ, chậm rãi đứng lên, một giây sau, cả người hắn thân thể ưỡn một cái, phần lưng xương sống Baron ná so, liền như là một thanh ra khỏi vỏ vô song lưỡi dao. Lưỡi dao phía dưới, kiếm khí kinh người, liền liền xít chỗ đứng lập địa phương, dưới chân phiến đá đều phát ra băng liệt thanh âm. Ta mặc dù đã dừng lại tại thánh giai cực cảnh mấy chục năm, sớm đã là thánh giai đỉnh phong, nhưng một ngày vì thánh, liền đánh không lại ngươi lĩnh vực này. Xít ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Anakin, lại đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy đùa cợt. Đáng tiếc, ta không phải lĩnh vực, có thể lão sư của ngươi vô cực kiếm thánh, nhưng là chân chính lĩnh vực cường giả. Lời còn chưa dứt, xít đột nhiên nhấn một cái vô cực chi kiếm chui kiếm. Sau một khắc, một cỗ đồng dạng đáng sợ thế giới lực lượng bay lên. Một cái nhỏ hẹp lĩnh vực đang từ chuôi này vô cực thánh kiếm phía trên chậm rãi mở ra. Anakin, có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Đây chính là ngươi lão sư tu luyện lĩnh vực a. Xít càn rỡ cười một tiếng, đắc ý quên hình, líu lo không ngừng mà nói, thế gian quy tắc trục triệu, lão sư của ngươi tu luyện lại vừa lúc là chuyên phá thiên hạ lĩnh vực cường giả, phá, quy tắc. Sở dĩ, cái này, phá, một trong kiếm, liền tặng cho ngươi. Lời còn chưa dứt, xít đột nhiên từ trên mặt đất rút kiếm giơ cao, sau đó hung hăng đánh xuống. Trong nháy mắt, một đạo im ắng màu xanh sẫm vết kiếm lặng yên xẹt qua. Vết kiếm những nơi đi qua, liền liền không gian đều bị chặt đứt, mà trên mặt đất Từ Sid đến Anakin giữa hai người dưới chân, nguyên bản bằng phẳng trên đường phố, đã nhiều hơn một đạo thật sâu vết rách. Nếu là nhìn kỹ lại, cái này một vết nứt, căn bản sâu không thấy đáy, phẳng phất một kiếm bổ mặc vào vỏ quả đất, bổ tới vực sâu, răng rác, răng rác, răng rác, từng đảo hòn đá không ngừng băng liệt âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, cái kia đảo sâu không thấy đáy khe hở lan tràn ra. Toàn bộ đường đi nháy mắt liền vô thanh vô tức phân thành hai nửa. Vỡ ra vết cắt bộ vị bóng loáng như gương, quả thực giống như là bị cắt laser qua. Cái này, chính là vô cực kiếm thánh, phá, quy tắc, đủ để chặt đứt hết thảy. Thậm chí chặt đứt không gian đều là bình thường. Răng rác, khe hở không ngừng lan tràn. Cuối cùng cho, khe hở đến Anakin dưới chân, mới cuối cùng cho im bặt mà dừng. Hiển nhiên, cái này phá đi một kiếm, vẫn như cũ chém không ra Anakin vị này tinh không kiếm thánh lĩnh vực. Mắt thấy một kiếm không có kết quả, Sid lại sắc mặt như thường. Hắn giơ kiếm quét ngang. Kim sắc quang mang như là Raco giống nhau từ mũi kiếm tán phát ra. Kịch liệt nhiệt độ cao để chung quanh nham thạch cũng bắt đầu hòa tan. Đến cho sát lại cách hắn hơi gần cung đình võ sĩ hoặc là ăn dưa quần chúng. Càng là trực tiếp bị nhiệt độ cao nhen nhóm, hóa thành từng cái ngọn đuốc trên đường phố tán loạn. Đây là vô cực kiếm thánh tu luyện thứ hai pháp tắc. Thứ hai lĩnh vực. Đó chính là phá hủy hết thảy nhiệt độ cao. Lời còn chưa dứt, phía tây này trong tay vô cực chi kiếm làm trung tâm. Trong không khí đột nhiên xuất hiện vô số ngọn lửa màu vàng đoàn. Những ngọn lửa này quang đoàn lẫn nhau ngưng tụ, lẫn nhau tương liên, hợp thành một cái cự đại hỏa cháo, đem Anakin cả người bao vây lại. Sau đó, chậm rãi đốt cháy. Theo ngọn lửa màu vàng ống này đốt cháy, không riêng gì không gian, Anakin hết thảy chung quanh quy tắc cũng bắt đầu sụp đổ đổ sụp. Mặt đất, hòn đá, thổ nhưỡng, không khí, tia sáng, trọng lực, hết thảy, đều tại ngọn lửa màu vàng ống này bên trong hóa thành hư không. Phảng phất liền chưa từng tồn tại qua, nhưng mà Anakin vẫn như cũ sừng sững không ngã. Mặc dù giờ phút này là ban ngày, nhưng trên trời tinh thần chỉ là ẩn tàng, mà cũng không phải là biến mất. Dựa vào chính mình tinh thần lĩnh vực, Anakin tùy thời có thể thuyên chuyển vô tận tinh thần chi lực. Trong chớp mắt, phía chân trời xa xôi, một cỗ tinh thần chi lực liên tục không ngừng truyền đến. Thế mà ngạnh sinh sinh đem những kim sắc hỏa diễm kia toàn bộ dập tắt. Cũng chính là lúc này, Anakin đột nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi chỉ có ngần ấy mà bản lĩnh sao? Các ngươi giết lão sư ta, rút lấy lĩnh vực của hắn lực lượng phong tồn cho kiếm bên trên. Lại chỉ có thể phát huy ra này một ít bản lĩnh sao? Nói, Anakin trong mắt nháy mắt đốt lên ngọn lửa tức giận. Sid, ngươi, tiếp ta một kiếm. Lời còn chưa dứt, Anakin trái tay run một cái. Cái kia bồi bạn hắn mấy chục năm kiếm sắt liền cắm vào xa xa trên thạch bích. Hắn không muốn thanh kiếm này ở đây chiến đấu kịch liệt bên trong hư hao. Sau một khắc, Anakin toàn thân tinh quang sán lạn. Hắn nâng lên tay trái. Trong không khí hư hư một nắm, thế mà từ hư không bên trong, rút ra một thanh hoàn toàn do tinh lực hội tụ tinh thần chi kiếm. Sau đó, Anakin cầm kiếm, chậm rãi hướng phía Sid đi tới. Chỉ là, hắn mỗi đi một bước, tự thân lĩnh vực liền cùng trong tay tinh thần kiếm càng phát ra phù hợp. Chính hắn cũng cùng chuôi này tinh thần kiếm gần như một thể. Giờ khắc này, chính hắn liền là một thanh kiếm, mà lại sắc bén vô song. Đối mặt cái này chậm rãi đến gần Anakin, Sid chỉ cảm thấy một cỗ đủ để cho trời đất sụp đổ khủng bố lực lượng đang không ngừng áp hướng hắn. Sid sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. chính mình dựa vào vô cực chi kiếm mới có thể thi triển ra lĩnh vực. Bị đè ép được Lạc Lạc rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.